Bình minh ngủ say, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tạ Ngân Tinh lập tức nhăn lại. Hai tay cô xoắn váy, không tình nguyện nhìn chằm chằm Garcia và Khương Kiến Minh. Dầu dĩ nói, dù sao bây giờ là của tôi, trả lại cho tôi, bây giờ là của ngươi. Trước thì sao? Khương Kiến Minh ăn một miếng táo Garcia vừa đưa tới. Thản nhiên hỏi, mặc dù không phải là loại quý giá như Irene Mana, nhưng táo loại trái cây này vốn rất ngon. Tạ Ngân Tinh nhướng mày hừ một tiếng. Người không biết, tên kia ngay cả một cái nắp chai cũng không mở. Cầm súng cũng chỉ biết hù dọa người khác. Tôi cảm thấy rằng đặt trong tay Jack là một sự lãng phí. Chỉ cần mang nó đến. Khương Kiến Minh không nhịn được cười, tiện tay lại đem quả táo về nguyên chủ, cầm khẩu súng từ trong tay Garcia. Hắn đơn giản lật xem một chút, tuy rằng mô hình nhỏ có vẻ giống đồ chơi, nhưng từ bảo hiểm đến cò súng đến hộp đạn đều có đầy đủ. Đích thật là đồ chơi thật. Liên lạc với Tạ Ngân Tinh, hắn rất nhanh đoán được đại khái nguyên nhân hậu quả. Khẩu súng này hẳn là định sản phẩm cho đứa nhỏ quý tộc nào đó. Có lẽ nguyên chủ là một tên hoàn bàn lấy được vũ khí để khoe khoang. Thậm chí khi dễ những đứa trẻ khác, Tạ Ngân Tinh nhìn không quen, liền thuận tay dắt dê. Garcia thì đối với Tạ Ngân Tinh hứng thú không lớn. Hoặc là nói trên đời có thể khiến cho người này hứng thú đồ đạc vốn cũng không nhiều lắm. Anh giữ chặt Khương Kiến Minh cũng không muốn buông ra. Trước tiên xác nhận trên người anh không bị thương mang bệnh. Lại bắt đầu truy vấn trên yến hội có gì bất thường hay không. Khương Kiến Minh nhịn không được nhỏ giọng nói. Tôi không có chuyện gì. Nhưng đây chính là trong trạch viện. Ngài làm sao vào được? Không ai nhìn thấy. Phải không? Không có. Giám sát đều bị vỡ. Garcia lấy ánh mắt ý bảo quả táo trong tay một chút. Anh còn ăn nữa chứ? Không ăn. Ngài tự tiện. Khương Kiến Minh có lệ xoa xoa Garcia, lại cân nhắc Tạ Ngân Tinh trước mắt nên làm cái gì bây giờ. Theo lý thuyết, hắn nên tịch thu khẩu súng này, hoặc giao cho Donner phu nhân. Nhưng mà, Khương Kiến Minh hiếm thấy do dự. Hắn nghĩ đến tình thế hiện giờ dòng nước ngầm của đế quốc bắt đầu khởi động. Qua vài năm nữa càng không biết sẽ như thế nào. Cô gái này giống như cha cô, táo bạo và thông minh. Có lẽ có một vũ khí phòng thân không phải là một điều thập ác bất xá. 8-9 tuổi, thời điểm mình ở tuổi này, hình như cũng đang đi theo cha nuôi sờ robot. Những đứa trẻ thuộc về đại quý tộc thế gia như Orderly hẳn là sớm hơn. Chẳng qua bọn họ đều có người chỉ đạo. Mẹ của Tạ Ngân Tinh hiển nhiên sẽ không đồng ý cho con gái đi theo con đường cũ của chồng. Khương Kiến Minh suy nghĩ vài giây. Đi tới trước mặt Tạ Ngân Tinh ngồi xổm xuống. Tầm mắt ngang bằng với cô. Sao? Anh cầm khẩu súng này. Muốn làm gì đây? Chấm. Tạ Ngân Tinh nháy mắt nói. Làm vũ khí nha. Dùng vũ khí để làm gì? Khương Kiến Minh tiếp tục hỏi. Vũ khí là đạo cụ đả thương người. Thậm chí giết người. Đây không phải là một điều tốt. À, Tạ Ngân Tinh suy nghĩ một chút. Chậm rãi nhíu mày. Garcia không nói lời nào. Hắn đứng bên cạnh Khương Kiến Minh tiếp tục ăn quả táo mình mang đến. Có chút hứng thú nhìn chằm chằm hai người này. Nhưng nếu có một kẻ xấu lớn thì sao? Tạ Ngân Tinh đột nhiên giơ hai bàn tay nhỏ bé lên. Ngón tay cong lên. Trừng to hai mắt nhào về phía Khương Kiến Minh. Làm ra vẻ quái thú. Ô oa! Garcia nhanh chóng đưa tay túm Khương Kiến Minh về phía sau. Cô bé nhào vào khoảng không, tức giận làm mặt quỷ với Garcia. Người xấu muốn đến làm tổn thương người tốt, cho nên cần có người nổ súng bắn chết người xấu. Ba ba chính là như vậy. Con cũng muốn biến thành đại anh hùng giống như ba ba. Nàng tuổi còn nhỏ, hiển nhiên không bị dung mạo gần như giống hệt hoàng thái tử điện hạ của Garcia dọa sợ. Chỉ cho rằng là bằng hữu tính cách ác liệt của Khương Kiến Minh. Trong bóng đêm yên bình, Khương Kiến Minh mềm mại cười cười. Ông đặt bàn tay của mình trên đầu của cô bé, nhưng nhìn về phía chân trời. Từ từ nói, nhưng, Nó sẽ không được tốt hơn nếu đây là một thế giới mà không có người xấu và không cần bất cứ ai để bán. A, đáy mắt Tạ Ngân Tinh chớp động, há miệng như có điều suy nghĩ. Sau một thời gian, cô gật đầu, có lý do, Khương Kiến Minh nói xong, dùng hai tay của mình bao lấy bàn tay nhỏ bé của Tạ Ngân Tinh. Mang theo cô giơ khẩu súng lên, kéo bảo hiểm xuống, cho nên, đừng vì vui vẻ mà nổ súng. Không nên vì trở thành anh hùng mà nổ súng. Giọng nói của hắn trầm thấp rơi vào tai cô gái. Khi giơ họng súng lên, cậu phải rất buồn. Và khi bóp cò, bạn phải rất đau đớn. Chịu đựng nỗi đau, vẫn mạnh mẽ. Phanh, Khương Kiến Minh đè ngón tay Tạ Ngân Tinh bóp cò. Viên đạn bắn ra, cắt đứt một nhánh cây tuyết động cách đó không xa. Khiến nó lạch cạch rơi trên mặt đất. Tạ Ngân Tinh sợ ngây người. Vài giây sau mới nhẹ nhàng nói. Oa, anh thật tuyệt vời. Khương Kiến Minh lại nhẹ nhàng thở dài trong lòng. Khoảnh khắc vừa bóp cò, nỗi thống khổ của hắn là mình thế nhưng không thể không dạy cho một nữ hài tử nhỏ tuổi như vậy. Sử dụng vũ khí như thế nào? Tạ Ngân Tinh có khuôn mẫu kéo lên bảo hiểm, giấu khẩu súng lục nhỏ. Khương Kiến Minh nhìn đồng hồ. Thời gian không còn sớm. Trẻ con không nên chạy loạn vào ban đêm. Đi tìm mẹ con đi. Tạ Ngân Tinh không nỡ kéo vạt áo Khương Kiến Minh. Đại ca ca, huynh ở đâu? Sau này tôi có thể thường xuyên tìm anh chơi không? Tôi còn chưa nghe anh kể chuyện của ba và Ngân Bắc Đầu. Có máy cổ tay không? Khương Kiến Minh hỏi Tạ Ngân Tinh. Tiểu cô nương gật gật đầu. Tên tôi là Khương Kiến Minh. Khương Kiến Minh cùng cô đổi phương thức liên lạc. Sờ sờ đầu cô, tùy thời tìm tôi, thật sự có thể sao? Trên mặt Tạ Ngân Tinh lập tức sáng lên, nàng cao hứng phấn chấn tháo lắc tay treo trên cổ tay mình. Dây chuyền được sâu thành chân châu, mặt dây chuyền ở giữa khảm một khối hồng bảo thạch to bằng móng tay. Cô đặt dây chuyền trên cổ tay Khương Kiến Minh, cười hì hì nói, đưa cho anh, Khương ca ca. Khương Kiến Minh giật mình một chút. Cười nói anh không thể nhận lễ vật quý giá như vậy. Nhưng Tạ Ngân Tinh kiên trì. Khương Kiến Minh cuối cùng vẫn nhận lấy. Nghĩ thầm cùng lúc lần sau mua chút đồ cho nữ hài tử cùng phu nhân Đường Na. Garcia ôm tay vòng ngực đứng ở bên cạnh. Lúc này lạnh lùng nhíu mày quay mặt ra. Anh thầm nghĩ. Vì sao Khương Kiến Minh lại ở bên cạnh tụ tập một đống nhân loại khác. Sau đó vừa sờ đầu vừa dỗ dành. Dài thì vài ngày, ngắn thì vài phút, nhân loại có ngoan cố đến đâu cũng sẽ bị hắn thuần phục thập phần thỏa đáng. Vì vậy, mình cũng là một trong những nhân loại thuần dưỡng của hắn sao? Garcia âm thầm lắc đầu. Không, có lẽ đây là hiện tượng bình thường. Giống như mình không có bạn bè và gia đình sinh vật mới là dị số. Điện hạ, thưa ngài, lúc hoàn hôn, Khương Kiến Minh ở bên cạnh gọi hắn. Đôi mắt đen của tàn nhân thanh tuấn cong lên. Vẫy tay chào hắn nói. Đi rồi, chúng ta cũng nên trở về. Vào ban đêm, tuyết bên ngoài gần như dừng lại. Hai người trốn đông trốn tránh rời khỏi nhà của Lauren. Garcia đeo máy che chắn. Khương Kiến Minh ở ven đường thuê một chiếc máy bay lái trở về. Lại là một ngày không thu hoạch được gì. Chỉ có cảm giác bất an trong lòng đang phát triển. Ngày mai chính là ngày cuối cùng trước Tết. Hoàng đế sẽ đi tuần. Dân chúng Á Tư Lan tinh thành tụ tập ăn mừng. Nhưng đám chân tinh quáng nguy hiểm kia vẫn không có bóng dáng. Không còn cách nào khác. Mấy ngày nay quân đội đã cảnh giới cường độ cao. Nhưng dù sao địch ở trong bóng tối. Cho dù phát sinh cái gì cũng chỉ có thể lâm cơ ứng biến. Khương Kiến Minh thậm chí còn muốn cầu nguyện nhóm chân tinh quáng này đã được dùng để chế tạo thành vũ khí tinh giới mới. Robot gấp lại hoặc là năng lượng phiến. Không có vấn đề gì được biết đến là tốt. Ít nhất là, được biết đến không phải là khủng khiếp như không rõ. Nghĩ đi nghĩ lại, đã đi tới cửa nhà mình. Garcia bỗng nhiên đứng lại, cũng không thèm nhìn mà kéo cổ tay Khương Kiến Minh. Lắp tay. Anh liếc mắt lạnh nhạt nói. Lấy xuống cho tôi. Khương Kiến Minh. Điện hạ. Garcia nhẫn nại nói. Anh nói trong bữa tiệc không có gì bất thường xảy ra. Lauren cũng không xuống tay với anh. Khương Kiến Minh, đúng vậy, Garcia. Vì vậy, bây giờ, bạn phải trở lại hoàn toàn đuôi. Sự thay đổi duy nhất là thêm một chiếc lượt tay. Anh ta cố tình dừng lại. Tôi không nên để ý sao? Khương Kiến Minh khàn khàn thất thanh. Garcia bực bội đẩy anh ta một cái. Đặt anh ta ở góc tường. Bạn đang ở trong tình trạng không ổn. Điều này không thể tưởng tượng được. Có chuyện gì với anh vậy? Khương Kiến Minh mím môi. Đem chuyện Tạ Dư Đoạt nói với Garcia. Lại thấp giọng nói. Xin lỗi. Sự tình quá nhiều. Ta có thể đầu óc có chút rối loạn. Nhờ bạn đang ở đây. Tin tức Tạ Dư Đoạt kia quá khiếp sợ. Garcia nghe xong cũng nửa ngày không nói ra lời. Im lặng một lát sau. Anh không khỏi kéo cổ tay Khương Kiến Minh. Tháo sợi xích xuống. Nhét vào trong ngực mình. Ta nhận trước. Không có vấn đề gì sẽ trả lại cho ngươi. Garcia lôi kéo Khương Kiến Minh vào phòng. Thuận tay lại vớt một quả táo đã rửa sạch nhét vào trong ngực hắn. Đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi suy nghĩ quá nặng như vậy. Dễ bị bệnh và chết. Cùng một lúc, bên trong biệt thự của gia tộc CKT. Một cánh cửa sổ tối sầm lại. Tắt đèn. Tạ Ngân Tinh vừa tắm rửa đi ra. Lăn lên giường của mình. Cô gái nằm sấp trong chăn của mình. Hai bàn chân nhỏ nhoáng lên một cái. Cô cầm máy cổ tay. Trên mặt hàm chứa vẻ vui sướng. Ồ, các ngôi sao và anh trai trò chuyện rất hạnh phúc. Đó là tuyệt vời. Ha ha. Đối diện máy cổ tay truyền đến giọng nói dịu dàng của Thủ tướng Lauren. Tạ Ngân Tinh dùng sức gật đầu. Khương ca ca thật sự rất tốt, rất tốt. Giống như Lauren các hạ nói. Lauren nói, vâng, anh trai đó, giống như cha của bạn, là anh hùng chiến đấu cho đế chế. Các ngôi sao có tặng quà cho anh trai tôi không? Cho, Tạ Ngân Tinh vui vẻ đáp. Cảm ơn Lauren các hạ giúp ta chuẩn bị lễ vật. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cô gái quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lè lưỡi, nha, mẹ đến rồi. Ngài Lauren ngủ ngon, hẹn gặp lại lần sau. Sau khi chúc ngủ ngon, Tạ Ngân Tinh cắt đứt liên lạc, đồng thời cửa mở ra, Dung Tư Lãnh Diễm sai khắc phu nhân, Donner bước vào, Donner liếc nhìn con gái trên giường, Emily, lại đang nói chuyện phiếm với ngài Lauren sao? Tạ Ngân Tinh xoay người, nhào vào vai mẫu thân, nhưng chẳng bao lâu cô đã tỉnh ngộ, tức giận cổ vũ quay hàm nói, không đúng. Không phải là Milia, là một ngôi sao, các ngôi sao, cha cô đặt tên cho cô như vậy sao? Donner ảm đạm khẽ thở dài. Nàng ôm lấy nữ nhi, vuốt ve hai má Tạ Ngân Tinh ngồi ở bên giường. Sâu kín nói, nếu là ba ngươi cũng nguyện ý giống như Lauren các hạ. Đường Na ngẩng mặt lên, xuất thần nhìn tấm ảnh chụp chung bày ra đầu giường Tạ Ngân Tinh. Trong ảnh, Tạ Dư Đoạt một tay ôm Tạ Ngân Tinh còn đang ở trong tậu tặc. Tay kia khoác nàng. Đó là ảnh chụp chung cũ mấy năm trước. Nhiều năm trôi qua như vậy. Tạ Dư Đoạt thậm chí ngay cả thời gian trở về đế quốc cùng Tạ Ngân Tinh lớn lên chụp lại một tấm ảnh chung cũng không chen ra được. Donner dựa lưng vào đầu giường. Nhìn bức ảnh chụp chung này trong một thời gian dài. Thì thào nói. Ngay cả người đàn ông nhỏ của mình cũng không để ý. Ngay cả người đàn ông lớn lên cùng con gái mình cũng không làm được. Coi như là anh hùng gì. Nhưng, Tạ Ngân Tinh lại nằm sấp trong lòng Donner nói. Ba ba chính là ba, cùng Lauren các hạ không giống nhau. Cô gái nắm lấy ngón tay của mẹ và nghiêm túc nói. Mặc dù ngài Lauren cũng rất dịu dàng, luôn đối xử tốt với mẹ và các ngôi sao. Nhưng các ngôi sao không muốn cha trở thành ngài Lauren. Như vậy. Người cha ban đầu đã biến mất. Donner giật mình. Zoria, cô chậm rãi nở nụ cười. Nụ cười có chút cay đắng. Còn có tâm tình phức tạp hơn không thể nói rõ. Các ngôi sao nói đúng. Tết năm nay, chúng ta không đến nhà Lauren các hạ. Cũng không đến nhà các hạ khác. Donner tắt đèn phòng ngủ cho con gái mình. Trong bóng tối, cô nhắm mắt lại, hôn lên trán Tạ Ngân Tinh. Chỉ có hai mẹ con chúng ta thôi, cách chương.